Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 762, chương 142. Sinh tử luân hồi bàn, không đủ một nén hương thời gian. Thẩm Long trừng mắt thiêu đốt lên nhang, đem cuối cùng một cây còn không có thiêu đốt rút ra. Thở dài một tiếng, cái này nhang mặc dù không giống bình thường, nhưng là cũng ít nhiều thời gian a. Không có thời gian, chúng ta bắt đầu đi. Thẩm Long cuối cùng làm ra quyết định. Đông Hoàng đã trở về, chúng ta dạng này bắt đầu có thể hay không để hắn phát hiện? Hồ Điệp Nữ lo lắng hỏi, thần sắc biến ảo chập chờn. Thẩm Long nhíu mày một cái, lập tức lắc đầu, không biết. Bất quá Quan Long Kính đã dung hợp, bọn hắn điều động không được, cho nên hiện tại chúng ta sẽ không có chuyện gì. Cho dù là phát hiện, chúng ta cùng lắm thì đi chính là mất đi cơ hội lần này. Cho dù là Cửu Long Tử không thể lại đến chuyển thế nơi đây, nhưng là địa phương khác còn có thể chuyển thế. Kế hoạch này vốn là vậy mạo hiểm, cùng lắm thì một cái thất bại, chúng ta tổn thất không là cái gì. Thẩm Long nói xong, trên đầu thánh chỉ hiển hiện triển khai. Thẩm Long khí tức trên thân bắt đầu cải biến, hắn đem chính mình cái khác tất cả khí tức đều che giấu. Sau đó vẻn vẹn toát ra luân hồi đạo, một đầu thông thiên triệt địa luân hồi đạo hiển hiện, bất quá cùng cái khác ngay tại độ kiếp chí tôn tới nói, cái này cũng không đột xuất. Đầu này luân hồi đạo, vậy vẻn vẹn đạt tới chí tôn đỉnh phong thôi. Bất quá theo đầu này khí tức của đại đạo hiển hiện, lập tức toàn bộ thiên địa vì đó yên tĩnh. Dương gian chín cái địa phương hiện ra cửu cung vị trí, riêng phần mình tản mát ra một đầu thánh đạo đón lấy, riêng phần mình dây dưa tản ra một tấm lưới, đem tất cả không có thành tựu địa tiên đạo quả đều thu nạp trong đó. Mặc kệ bọn hắn thế lực vẫn là hậu trường, về phần âm phủ quỷ hồn cũng đều phát hiện ở trong hư không, hình thành một cái cực lớn mạng. Bọn hắn cảm thấy mình cùng với có liên hệ nào đó, không tránh thoát được. Bất quá bọn hắn vậy không có sợ hãi, mà là từ bản tâm bên trong tản mát ra một loại kinh hỉ. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, trên mặt tràn đầy dáng tươi cười. Thiên địa đại năng đều đi ra, còn lại đều là một ít trong nhà hộ viện, đều bị Hưng giết một nhóm. Về phần tám cự đầu, mang theo mình người, bắt đầu đối kháng độ kiếp bên trong Hưng. Hiện tại trên cơ bản có thể để ý tới Thẩm Long, đều có sự tình muốn quản Thẩm Long, trên cơ bản đều là thực lực không đủ. Thẩm Long chui cái không tử, nếu không phải thời gian cấp bách, hắn sẽ chờ đợi tám cự đầu bọn hắn đều lịch kiếp chúng sinh kiếp về sau mới chuẩn bị bắt đầu. Nhưng là bây giờ thời gian không nhiều lắm, hy vọng bọn họ cùng Hưng ra tay đánh nhau, không muốn chú ý tới sự hiện hữu của chúng ta. Hồ Điệp Nữ bắt đầu cầu nguyện, toàn thân tản ra hồ điệp đại đạo, hộ vệ Thẩm Long toàn thân. Nàng cũng không thể hiển hóa, bởi vì bên ngoài có Đông Hoàng loại hình tồn tại, bọn hắn khẳng định nhận biết hồ điệp đại đạo. Thế nhưng là Thẩm Long luân hồi đạo mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng là khí thế rất đủ, lập tức dẫn động âm dương hai giới. Huống chi hắn đoạt Đông Hoàng đạo tràng, hắn hiển hóa ra ngoài, Đông Hoàng đạo tràng liền hiển hiện. Mặc dù trải qua cải tạo, nhưng là cái kia khí tức không có thay đổi. Trong nháy mắt Đông Hoàng cũng cảm giác được, hai mắt đỏ bừng trừng mắt Thẩm Long phương hướng. Cái khác bảy cự đầu nhìn xem, Đông Nam quát, Đông Hoàng, bây giờ không phải là truy cứu cái này thời điểm, bắt đầu trước lịch kiếp, đã cái kia luân hồi đạo vậy bắt đầu, ngươi liền phụ trách hắn. Hồ Điệp Nữ cảm nhận được chú ý, trong lòng căng thẳng, thế nhưng là đột nhiên liền nhẹ nhàng thở ra. Dạng này cũng tốt, đã phát hiện đạo trang, như vậy hắn không có phát hiện Thẩm Long khí tức, đã nói lên nấp rất kỹ. Đông Hoàng hừ lạnh một tiếng, lập tức trong miệng quát lớn, sau lưng hiển hiện vô số thân ảnh, từng cái khí thế bàng bạc. Đây chính là tạo hóa thần linh, tạo hóa chi chủ, pháp lực có linh, từng cái thân ảnh triều bái Đông Hoàng, lập tức phân tán, chớ nhập những cái kia người độ kiếp kiếp số bên trong lịch kiếp. Cái khác đế tôn vậy ngồi cùng một chỗ bắt đầu, tất cả mọi người là đế tôn, không tất yếu tự mình lịch kiếp, cũng không chú ý được tới. Về phần Thẩm Long luân hồi đạo, cũng là cần kiếp số, muốn thành lập luân hồi đạo, nếu là vẻn vẹn chí tôn đạo, cần trải qua khai thiên tích địa kiếp số, cần mở một cái luân hồi đạo thế giới, nếu là cần tiến thêm một bước, liền muốn cùng cái khác đế tôn, kinh lịch thiên địa kiếp, chúng sinh kiếp, còn có tâm ma kiếp. Nhưng là bây giờ Thẩm Long không phải tu đạo luân hồi đạo, mà là vẻn vẹn thành lập luân hồi đạo. Thẩm Long đem đỉnh đầu huyền hoàng luân hồi bàn mọc lên, hiện lên ở toàn bộ luân hồi đạo bên trong, lập tức âm dương, sinh tử, tạo hóa, không gian, thời gian, nhân quả, chờ chút đều hiện lên, bảo vệ lấy ở giữa luân hồi, sinh tử luân hồi bàn. Thẩm Long cần kiến tạo luân hồi đạo, cũng không phải là lấy chính mình tự thân thành tựu luân hồi đạo, mà là đem hết thảy đều ký thác vào sinh tử luân hồi bàn bên trên. Tựa như là khí tu, lại giống là một điểm chàm tam thi chứng đạo. Bất quá Thẩm Long không nguyện ý quá nhiều liên quan đến tại thiên địa này nhân quả, cho nên đem hắn cùng mình hái được sạch sẽ, hết thảy kiếp số đều tính tại thiên địa sinh tử luân hồi bàn bên trên. Âm dương hai giới khai thông, dương gian 9 cái hoàng tuyền, âm phủ 9981 cái lối đi, còn có 9 cái thống lĩnh toàn bộ long hồi điện. Điện chủ chính là 9 vị tiên thiên thần linh, tu vi của các nàng vậy đạt tới thánh tôn đỉnh phong. Tiến thêm một bước chính là chí tôn tu vi, thiên địa xá lệnh, âm dương tương cách, đều có trật tự, chúng sinh làm tuân thủ pháp lệnh. Hét lớn một tiếng, thiên địa âm dương luân chuyển, khí tức đột biến, dương gian quỷ hồn đột nhiên cảm nhận được dương gian dương khí tăng nhiều. Thiêu nướng bọn hắn, nếu là không đi âm phủ, lập tức liền muốn hồn bay lên trời, lập tức dọa đến hồn phi phách tán, tranh thủ thời gian trong lòng động niệm, cùng bầu trời cái kia mạng tương liên, truyền tống đến âm phủ. Mà âm phủ người sống cảm nhận được bọn hắn quanh mình âm khí tăng nhiều, hấp thu đối với thân thể có hại vô ích, tu đạo từng bước gian nan, sắc mặt khó coi trở lại dương gian. Có người tu đạo không tin tà, hét lớn một tiếng, đối với bầu trời luân hồi mạng công kích. Bất quá càng là tiếp cận, càng là cảm giác được một loại cao thâm mạt chắc. Cho dù là lấy hắn thánh tôn đỉnh phong tu vi, đột nhiên cảm giác được mình nếu là tiếp tục tiến lên một bước, sẽ có đại nguy nan. Hừ, giả thần giả quỷ, nhìn ta phá vỡ pháp võng. Hắn phi thăng bầu trời, muốn lôi kéo pháp võng, đột nhiên cảm giác trời đất quay cuồng, không tự chủ được, bị cái kia mạng lưới cho hấp thu, dính tại trên mạng, lập tức bầu trời thiên lôi trận trận, đối với cái kia thánh tôn rơi xuống, thật sâu đánh rớt phàm trần. Hàng nhất giai, hồ điệp nữ chê diễu một tiếng, hiện tại ngay tại độ kiếp, huống hồ vẫn là đối với thế giới có không thể thiếu tác dụng luân hồi đạo. Ngươi cũng dám làm ẩu, thiên đạo không đem ngươi đánh chết, đã đủ nể mặt. Đông Hoàng nhìn thoáng qua, yên lặng nhắm mắt lại, sau lưng tới 3 thân ảnh, đi vào Thẩm Long đạo tràng bên ngoài, cũng không ngăn cản, vẻn vẹn nhìn xem, chờ đợi Thẩm Long chúng sinh kiếp. Thẩm Long đột nhiên mở to mắt, hét lớn một tiếng, hư không một tiếng long ngâm, diệt long sĩ cùng long tộc người tu đạo, đều là có long ngâm thần thông, cho nên cũng chia không ra. Thanh âm hắn chấn động, hư không vỡ vụn, lập tức phía sau hắn, vô số đầu chân long đối với hư không một trận xé rách. Lập tức xuất hiện một cái thế giới, Thẩm Long nhìn xem đỉnh đầu luân hồi bàn, chỉ một ngón tay, luân hồi bàn liên quan toàn bộ đại đạo, đều tiến vào bên trong, mở miệng phun chân ngôn, ngôn xuất pháp tùy, đây là muốn mở luân hồi bí cảnh, cũng chính là luân hồi thế giới. Theo Thẩm Long một tiếng mở, 99 vị điện chủ vậy bắt đầu mở luân hồi thế giới. Từng tái luân hồi thế giới, lập tức liền cùng một chỗ, Thẩm Long thanh âm bình thản, thông qua sinh tử luân hồi bàn truyền lại, luân hồi bí cảnh, nên có 99 tầng. Lúc này mọi người đã đạt tới thánh tôn đỉnh phong, lại thông qua Thẩm Long giảng đạo, tích lũy đầy đủ, mở thế giới đã không thành vấn đề. Lập tức từng tái luân hồi bí cảnh thành lập, âm phủ 9981 cái điện chủ, lập tức tính cả long hồi điện, hình thành từng cái tiểu thiên thế giới mọc lên một cái hư ảnh. Từng tầng trông, hết thảy 9981 tầng, hiện ra một cái tháp hình, dương gian cũng giống vậy, 9 cái thế giới trông. Thẩm Long nhìn thấy dạng này, nhìn lại 9 cái tiên thiên thần linh cũng đã hoàn thành. Lập tức 99 cái luân hồi bí cảnh liên hệ với nhau. Thẩm Long mở cái cuối cùng luân hồi bí cảnh, đem bao vây lại, lập tức thiên địa vì thế mà chấn động. Chúng sinh trong lòng cầu niệm, thiên địa luân hồi đã hoàn thành hơn phân nửa, đã có thể vì chúng sinh chuyển thế, có được vô lượng công đức gia thân. Thẩm Long hét lớn một tiếng, luân hồi, lập, thanh âm vừa dứt, cái kia hư không vô lượng công đức rơi xuống, Quan Long kính rơi xuống, chiếu khán toàn bộ 99 tầng tháp, nhìn thấy từng cái long hồi điện, đều khắc lấy cự long, đen nhánh dữ tợn, hừ, mặc kệ người công đức như thế nào, cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Đông Hoàng trong mắt đỏ như máu, hắn biết vậy bây giờ long hồi điện bên trong, cũng chính là hiện tại trong tháp, có được một cái thiên địa tạo hóa ao, cái kia thế nhưng là hắn căn cơ, thế nhưng là nhìn thấy long hồi điện dáng vẻ, cái kia giữ tợn ác long, lập tức để cái khác cự đầu mày nhăn lại đến. Đông Hoàng, hắn dù sao chính là chúng ta diệt long sĩ, hiện tại chủ yếu vẫn là đối phó Hưng, nếu là đạo chủ trách tội, chúng ta chịu trách nhiệm không dậy nổi. Thiên địa sinh tử luân hồi bàn, cho ta chấn, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.